Ảnh đế muốn nuôi vịt. Chương 5, 5, vịt chửi thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong cảnh của biệt thự ven núi rất tốt, nhất là hai căn nằm sâu trong rừng hoa hạnh. Ngồi trên sân thượng tầng 2 là có thể thưởng thức được hoa hạnh và tiếng nước chảy róc rách. Bùi Thâm đến đây vào khuya hôm qua. Căn nhà này sửa xong từ tận năm ngoái. Khi đó hắn còn đang bận quay phim, không có thời gian dọn nhà. Không ngờ tối qua bị một Sasa Ân fan theo đến khách sạn nên đành phải xếp hành lý cả đêm. Chạy vội đến đây. May mà căn biệt thự này có người dọn dẹp định kỳ. Chỉ cần dọn lại một chút là có thể ở. Sáng sớm trợ lý của hắn đến một chuyến, bổ sung đồ dùng hàng ngày, cũng tiện tay nhét đầy tủ lạnh. Nếu không có chuyện gì đặc biệt thì Bùi Thâm thích tự nấu ăn. Trong nhà bếp, thịt bò hầm nửa tiếng, mùi thịt và nước sốt hòa vào nhau, bay đi thật xa. Bùi Thâm ung dung mở nắp, bỏ cà rốt cắt miếng vừa ăn vào trong, đậy nắp lại rồi mở lửa nhỏ để hầm. Nồi cơm điện cũng tinh một tiếng, chuyển sang chế độ giữ ấm. Tất cả đều hoàn hảo, mọi chuyện đâu vào đó. Bùi Thâm nhìn đồng hồ rồi quyết định pha một ly nước chanh. Không ngờ vừa xoay người đã thấy một đôi mắt to bằng hạt đậu. Ha, là một con vịt rất lớn. Con vịt này không chỉ lớn mà còn rất đẹp. Bộ lông tỏa sáng mượt mà. Quan trọng hơn là nhìn quen lắm. Nó chỉ giống mà thôi. Con vịt tự tay hắn chôn không thể nào sống lại. Bùi Thâm đè nén cảm xúc buồn bã của mình xuống. Trong lúc đang do dự nên xử lý con vịt này thế nào thì ánh mắt con vịt kia đã rời khỏi người hắn. Hai hạt đậu nhìn chằm chằm vào cái nồi sau lưng hắn. Bùi Thâm, chưa để hắn phản ứng, đôi cánh lớn của con vịt đã dương cao, vỗ hai cái bay lên. Mục tiêu rất rõ ràng, chính là cái nồi thịt bò hầm thơm nước mũi kia. Không biết tại sao, có lẽ do con vịt này bay cứ đảo trái đảo phải nên Bùi Thâm vừa giơ tay đã bắt được. Mùi rượu xộc thẳng vào mũi. Tay nặng nặng, con vịt mới bay được nửa đường đã bị chặn lại. Vịt bị túm cổ rồi nhưng nó vẫn đang vẫy cánh, cứ như sắp chết đói tới nơi. Hai mắt nhìn chằm chằm cái nồi trên bếp. Vịt toàn mùi rượu, vịt mất lý trí. Cạp cạp cạp cạp cạp cạp. Cạp cạp cạp cạp, vịt say chửi ầm cả lên. Vỗ cánh liên tục, Bùi Thâm không còn cách nào khác. Một tay nắm chặt cổ vịt, tay còn lại giữ chặt hai cái cánh của nó. Nhíu mày nói, còn ồn nữa thì món tiếp theo là vịt hấp bia. Không ngờ hắn vừa nói xong, con vịt trên tay đã câm họng ngay tức khắc. Hai cánh cũng buông thõng. Bùi Thâm bất ngờ, thấy đôi mắt to bằng hạt đậu của nó hoảng sợ nhìn mình. Bùi Thâm, hả? Vịt Thiệu Thập Bát xỉn quắc cần câu. Mendes ơi, có người mơ ước cơ thể của cậu, thèm khát thịt của cậu. Con vịt bị Bùi Thâm túm trong tay lúc này chính là Thiệu Thập Bát xỉn quắc cần câu sau khi nhậu hết 100 chai bia. Nếu Thiệu Thập Bát tỉnh thì chắc chắn có thể nhận ra người đàn ông trước mặt cậu bây giờ chính là người đã phê bình cậu diễn không ra giống Ôn Dí hôm qua. Tiếc là bây giờ cậu đã say đến mức không biết trời trăng mây gió. Chỉ biết đằng kia có nồi. Trong nồi là bò hầm. Mùi hương thơm phức đang chui vào mũi cậu. Sâu ham ăn trong bụng bị đánh thức. Cồn dâng lên não. Vịt lại mất trí. Cạp cạp ếch. Cạp cạp cạp cạp cạp cạp. Buông ra. Ông phải ăn thịt. Con vịt trên tay đột nhiên giãy đành đạch. Suýt nữa đã thoát khỏi tay hắn. Bùi Thâm cảm thấy bản thân bị mùi rượu kia làm cho váng đầu rồi. Sao hắn có thể nghĩ con vịt này hiểu mình đang nói gì chứ? Nhưng rất nhanh, con vịt kia lại im du, mất sức dựa vào tay Bùi Thâm, đôi mắt hạt đậu nhắm chặt. Bùi Thâm dừng tay, chuyển động tác từ bắt vịt sang bế vịt, một tay vuốt ve từ đầu đến đuôi con vịt, mặt mày nghiêm nghị nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng. Lông vịt mềm mại ấm áp như trong tưởng tượng, cảm giác rất tốt. Nhưng con vịt vẫn nằm im, nhắm mắt sụi lơ trong lòng Bùi Thâm. Bùi Thâm giơ tay chạm vào lồ ưng ngực con vịt, đặt một lúc mới cảm nhận được hô hấp yếu ớt của nó. Bàn tay hắn run lên, vội vàng bước qua bàn, bảo trợ lý điện tử gọi đến một dãy số. Trên màn hình là hai chữ, Lương Bạch, bên kia nhanh chóng bắt máy. Nhưng đối phương chưa lên tiếng, Bùi Thâm đã nói trước. Cậu đến biệt thự trên núi của tôi nhanh lên. Cậu bị gì? Sốt hay vết thương cũ tái phát? Miêu tả tình huống trước. Tôi đi lấy xe ngay. Tôi không sao. Hả? Tiếng lấy đồ bên kia ngừng lại. Vậy cậu tìm tôi làm? Một con vịt, có thể ngộ độc cồn rồi. Trong lúc nói chuyện, Bùi Thâm vẫn bế vịt, dịu dàng vuốt ve nó. Bên kia như chết máy. Không có tiếng gì. Bùi Thâm chờ mãi không thấy trả lời bèn vội hỏi. Tôi phải làm sao đây? Nó ngất rồi. Hô hấp yếu lắm. Trời mé. Bên kia quát một tiếng rõ to. Chấm. Lão Bùi. Cậu chơi lớn vậy. Tôi tới ngay. Cậu hô hấp nhân tạo thử đi. Hô hấp. Nhân tạo. Bùi Thâm nhìn cái mỏ vàng trạch của con vịt. Chán giật giật. Không làm được. Cậu nhanh lên. Đồ khốn nạn. Chơi hư rồi không chịu trách nhiệm. Cái thiết lập nghiêm túc đứng đắn sắp đổ vỡ rồi. Bùi Thâm, 15 phút sau, Lương Bạch Thành khẩn xin lỗi Bùi Thâm. Do anh nghĩ nhiều, nghiêm túc đứng đắn vẫn rất nghiêm túc đứng đắn. Nhất là khi nghiêm túc bế vịt. Nhưng mà, lão Bùi, tôi không phải thú y, không thì đừng chữa. Mình nấu nước sôi, lời còn chưa nói xong. Áp lực đã ập xuống. Ánh mắt như muốn giết người của Bùi Thâm bắn đến. Lương Bạch vội vàng sửa lại. Đùa thôi, bé vịt này đáng yêu đến vậy. Sao mình mần thịt được? Tiếc quá, Lương Bạch nghĩ thầm, cũng ướp rượu rồi mà không mần được. Mau khám đi, để vịt nằm nghỉ ngơi trên giường. Chú ý giữ ấm, quan sát tình hình, không chữa được thì hầm luôn. Lương Bạch yên lặng bổ sung nửa câu sau. Bùi Thâm lạnh nhạt nhìn anh ta, nhẹ nhàng đặt vịt lên sofa trong phòng khách. Đắp chăn, chỉ để lộ cái đầu. Cậu nuôi thú cưng hồi nào thế? Mà con vịt này đẹp thật đấy. Nhìn bộ dạng cẩn thận kia của hắn, Lương Bạch tò mò. Anh ngó lơ khí lạnh quanh thân Bùi Thâm, bắt đầu ríu rít. Sao nó xỉn vậy? Cậu uống rượu với nó hả lão Bùi? Bùi Thâm không để ý đến anh ta, ngồi một bên lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại nhìn ghế sofa một cái. 10 phút sau, cậu lại xem, tại sao chưa cục cựa gì vậy? Mới có bao lâu đâu? Lương Bạch bó tay đeo ống nghe, đặt lên lớp lông trắng, cuối cùng lắc đầu thở dài. Không sao, ngủ một giấc là được, khôi phục cũng nhanh đấy. Tiếc quá, vịt đến miệng rồi mà còn bay. Bùi Thâm gật đầu, cảm ơn, cậu có thể về. Lương Bạch, vô tình, nói đến nói lui. Cuối cùng Bùi Thâm vẫn cho người bạn cấp 3 kiêm bác sĩ riêng ké bữa cơm trưa. Ăn xong, sau khi chắc chắn vịt vẫn bình an, Lương Bạch mới đi, trong phòng bớt giọng của một người trở lại yên lặng như cũ. Bùi Thâm dứt khoát ngồi xuống sofa, nhẹ nhàng rời vịt lên chân mình. Một tay lướt điện thoại, một tay vuốt ve nó. Ánh mặt trời ban chiều xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào trong, khoác lên vai người đàn ông một chiếc áo choàng ấm áp. Dần dần, bờ vai và cổ hắn dần nghiêng. Động tác vuốt ve cũng chậm lại. Cuối cùng dừng hẳn, tay còn lại buông thõng. Điện thoại di động trượt xuống. Đập cái, bốp, vào mỏ vịt. Thiệu Liên đang sung sướng ăn thịt bò trong mơ đột nhiên bị thứ gì đó đập vào mỏ. Thịt bò trước mặt cũng biến mất. Cậu giận dữ há miệng quát về phía đó. Lại một tiếng, bốp, nữa vang lên, chầm chầm, có vẻ cứng. Hả, Thiệu Liên mơ màng mở mắt ra, muốn nhìn thử xem thứ gì đập vào miệng mình. Kết quả hai mắt mông lung, ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào mắt cậu. Thiệu Liên vội vàng nhắm mắt, lát sau mới chậm rãi mở ra. Đôi mắt to tròn chớp một hồi, cuối cùng cũng nhìn thấy màn hình điện thoại trước khi nó rớt luôn xuống đất. Cậu thấy rồi. Đó là điện thoại, hơn nữa cũng thấy được nội dung tìm kiếm nãy giờ. Search, vịt xỉn ăn được, đề cử, cách ăn vịt xỉn các bước nấu, cách làm vịt xỉn chính xác, phải vậy mới ngon, vịt xỉn làm món gì thì ngon, hướng dẫn cách món làm với vịt xỉn. Mỗi đường link đều có vài dòng mô tả ngắn gọn, ví dụ, bỏ vừa đủ muối và chút hoa tiêu, thêm một chút rượu. Thiệu Liên tỉnh rượu ngay tức khắc. Lúc này mới chú ý đến việc mình đang nằm trên chân ai đó. Trên lưng còn có một bàn tay. Trời địu, chạy nhanh, Hậu trường nhỏ. Bùi thơm. Vịt xỉn ăn được gì? Chú thích. Hoa hạnh. Sa sa ưng phen. Sa sa ưng phen. Hiểu nôm na là phen cuồng. Được biết đến rộng rãi như là người hâm mộ bị ám ảnh quá mức bởi làn sóng Hallyu. Mặc dù, Sa Sa Ân, phần lớn không được coi là người hâm mộ, nhưng nhiều nguồn vẫn gọi họ là Sa Sa Ân fan. Các Sa Sa Ân fan chủ yếu là nữ ở độ tuổi từ 13-21. Ngọc Thụy, ý ông Bùi Thâm là vịt xỉn thì nên ăn cái gì? Mà gõ thiếu từ, cái nó thành ra cách làm thịt vịt xỉn. Cua Thiệu Liên, cách trương.